Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, trợ giáo. Ở chủ nghệ lên kỹ năng, cô Akira hiện nay am hiểu nhất chính là đao công. Bởi vì cùng kiếm thuật rất tương tự, có tương thông lý lẽ. Cô Akira đao công ở toàn bộ Tosuki tới nói, đều tính được là xuất chúng mà tiết tấu. Cô Akira nhưng là hoàn toàn dựa vào thực đơn. Không còn thực đơn, cô Akira tiết tấu sẽ giảm xuống một đoạn dài, trước tiên sữa bò cơm. Ở hầm trong quá trình, tiến hành bò viên chế tác. Cô Akira trong nháy mắt liền lập ra kế hoạch, châm lửa, chăn bò sữa chờ đến sữa bò sôi trào sau khi để vào gạo lấy đều tốc độ tiến hành khuấy lên đồng thời. Cô Akira cái tay còn lại ở đập thịt bò hai cái tay. Phân biệt chế tác không giống xử lý, nấu ăn, thế nhưng không có bất kỳ sai lầm chỗ Nariki Senzaemon con mắt sáng lên lại có thể nhất tâm nhị. Dụng, hai đạo xử lý, nấu ăn, tiết tấu đều không có bị quấy rầy. Tựa hồ này không phải một người, mà là hai người. Chỉ cần phần này thiên phú, Tosuki liền không bao nhiêu người so với được với, rốt cục. Sữa bò cơm hầm nấu quá trình hoàn thành, cô Akira đem sữa bò cơm để vào đến ướp lạnh phòng ở trong. Lập tức, đem bò viên để vào trong nồi. Trực tiếp nước sạch nấu sau khi cầm lấy trước rửa sạch sẽ hải sản, cắt thành đồng dạng to nhỏ. Một phần đã nguội hạ xuống cơm lửa lớn lật xào Nariki Senzaemon trà sát tay. Lúc này hắn đã có thể nghe thấy được cô Akira xử lý. Nấu ăn, mùi, là rất khiến người ta chờ mong loại kia, tổng soái tiên sinh. Được rồi, rốt cục. Cô Akira đem 3 phần xử lý, nấu ăn, đưa lên bàn ăn Nariki Senzaemon trước tiên ăn một miếng cơm rang, không sai, cơm tẻ hoàn thành độ. Rất tốt, hải sản cũng rất lối vào. Vào miệng, Nariki Senzaemon trên trán bốc lên một chút mồ hôi bỗng nhiên trong lúc đó vạt áo trán nứt. Cô Akira lùi về sau một bước, này một cái kỹ năng. Không phải Nariki Senzaemon độc nhất, nhưng cũng là Nariki Senzaemon dùng tốt nhất. Chỉ cần là thưởng thức đến thỏa mãn xử lý, nấu ăn, skill này liền sẽ tự động sử dụng mà xem đến nơi này. Cũng trên căn bản liền biểu thị, Nariki Senzaemon đối với này đạo xử lý, nấu ăn, là thỏa mãn Nariki Senzaemon vừa nhìn về phía thịt viên canh, chỉ có thịt viên. Cái gì đồ gia vị đều không có. Không có, chỉ là lấy nấu phương thức để thịt viên biến quen. Chín, mà thôi, này đạo xử lý, nấu ăn, không phải ăn canh, mà là ăn thịt viên. Nariki Senzaemon gật gật đầu, uống một hớp canh chân mày cau lại, này canh không bằng phần này hải sản cơm rang. Nhưng cũng là ở trình độ bên trên. Không nghĩ tới ngươi không có tăng thêm bất kỳ gia vị. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào thịt viên, liền có thể làm được trình độ như thế này. Tiếp đó, Nariki Senzaemon cắp lên một cái bò viên lại một lần nữa vạt áo chán nứt. Được. Thật nóng, ăn ngon, rất nhanh. Một bàn cơm rang liền bị Nariki Senzaemon ăn sạch sành sanh. Còn có bò viên, liền canh đều bị uống cạn lúc này. Nariki Senzaemon mới cầm lấy sữa bò cơm, lại là gạo xử lý. Nấu ăn, sao? Đúng, Nariki Senzaemon nếm thử một miếng. Lông mày vảnh lên, nhìn về phía cô Akira. Rất là thỏa mãn, này hai đạo xử lý. Nấu ăn, hoàn toàn đạt đến thập kiệt trình độ. Nariki Senzaemon chỉ sữa bò cơm cùng bò viên lập tức. Lại chỉ về hải sản cơm rang. Nhưng này đạo xử lý, nấu ăn, đã vượt qua học sinh cấp độ. Nariki Senzaemon trầm tư một lúc, nói, nhường ngươi làm xếp lớp, khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Đúng rồi, chính ngươi là nghĩ như thế nào? Nếu ngươi đi theo ta, vậy ngươi khẳng định trước có ý nghĩ đi, Cô Akira gật gật đầu. Nói, ta trước cùng trên đường một cái quán ăn tiến hành Sokugeki. Tháng, sau đó bọn họ rời đi thành phố này. Nhưng ta mấy ngày trước, nhưng gặp phải người theo dõi, ta một người bạn nhắc nhở ta. Nói cái kia nhà hàng sau lưng có cái tổ chức. Có thể sẽ nghĩ gây bất lợi cho ta, mà ta tìm kiếm tự vệ phương thức tốt nhất. Chính là gia nhập Tosuki học viện, Nariki Senzaimon nhíu nhíu mày, cái kia nhà hàng tên. Gọi là gì? Sakura nhà hàng, Nariki Senzaimon lắc lắc đầu. Nói, cái này nhà hàng ta chưa từng nghe nói, cô Akira dừng một chút. Nói, ta muốn gia nhập Tosuki. Có điều có thể hay không lấy một loại kiêm chức phương thức gia nhập. Bởi vì ta còn có chính mình nhà hàng cần kinh doanh. Là ông nội ta để cho ta kiêm chức. Nariki Shizaimon suy nghĩ một chút. Nói, như vậy đi. Vậy ngươi ngay ở Tosuki làm cái trợ giáo. Trợ lý giáo viên. Ở một số cần hai người phối hợp chương trình học bên trong. Ngươi đảm nhiệm cái kia phụ trợ lão sư. Có điều như vậy đến. Đãi ngộ phương diện có thể sẽ suýt chút nữa, không sao. Đãi ngộ bao nhiêu không đáng kể. Tổng soái tiên sinh có thể đồng ý ta gia nhập. Ta cũng đã rất cảm kích. Nariki Senzaemon khoát tay áo một cái. Nói, không cần cảm ơn ta. Cơ hội này là chính ngươi, dựa vào ngươi xử lý. Nấu ăn, tranh thủ đến. Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi thiên phú như thế đầu bếp. Vì những thứ khác nguyên nhân, mà không thể đi càng xa hơn, cảm ơn, không lâu lắm. Cô Akira liền bắt được một phần chương trình học đồng hồ, học viện cuối tuần nghỉ ngơi. Tuần sau chương trình học sắp xếp, sẽ ở lên một tuần thứ sáu liền lập ra đi ra. Hiện tại vừa vặn là thứ sáu. Vì lẽ đó đây chính là ngươi tuần sau cần phụ trách chương trình học, cô Akira liếc mắt nhìn. Không phải rất nhiều, liền tam tiết khóa chia làm 3 ngày buổi sáng. Buổi sáng, buổi chiều có điều có một đoạn. Cô Akira có chút lưu ý, không vật liệu sai. Suma cùng Tadokoro Megumi đều sẽ ở này tiết. Không biết bọn họ ở trong lớp nhìn thấy ta. Mà ta là lấy thân phận lão sư tham dự đến lớp học. Bọn họ sẽ là cái ra sao vẻ mặt. Cô Akira nhất thời có chút chờ mong lên vào đêm. Cô Akira đi tới ban ngày ghi nhớ cái kia địa. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Chính là đi tới lầu 2 mở cửa. Bên trong không có một bóng người. Như thế cẩn thận. Xem ra muốn nắm lấy đến cái tổ chức này. Không phải như vậy dễ dàng. Có điều. Tạm thời tới nói, bọn họ sẽ an phận một ít đi, dù sao ta đã là Tosuki lão sư. Cứ việc chỉ là một cái trợ giáo, cô Akira không có vội vã mở ra phòng tạp vật cửa. Mà là trước tiên tiến hành lắng đọng lần trước cô Akira liền dự định trước tiên tiến hành lắng đọng. Nhưng bởi vì gặp phải người tập kích, vì lẽ đó cô Akira liền mở ra phòng tạp vật cửa. Tiến vào Goblin Slayer ở thế giới học tập một tay không sai kiếm thuật. Mặt khác, thu được mấy cái đồ tốt một thanh cốt đao một cái đuốc Summon phép thuật phong ấn cùng với. Hoàng Kim Format thực đơn cô Akira phát hiện. Chuôi này cốt đao không chỉ có thể làm vũ khí. Hơn nữa làm dao làm bếp sử dụng cũng phi thường thích hợp. Rất sắc bén, so với kim loại đao tới nói. Không có cái kia vốn cổ phần thuộc mùi vị này hai ngày thời gian. Vừa vặn có thể chế tác một hồi format 9, hoàng kim format thực đơn đựng hai loại đối với format bên sản xuất thức, sống và chín, so với format sống. Cô Akira càng yêu thích format 9 mùi vị. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là cái nghiêng về thứ hai cô Akira thu thập một hồi đồ vật. Đi vào Tosuki cửa lớn đồng hành bọn học sinh đều có chút hiếu kỳ đánh giá cô Akira bởi vì cô Akira không có ăn mặc giống như bọn họ đồng phục học sinh cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.